Thanh Long Đồ Đàng, chương 98, Thanh Long, góc truyện audio.com. Tiết Trọng Chương tuy rằng có tâm bất hảo, nhưng có một điểm nói đúng, chính là từ xưa đến nay Lạc Dương khó có thể phá được. Đại nghiệp năm thứ 9, Dương Huyền Cảm dẫn binh Lê Dương, tấn công Đông Đô, tấn công đã lâu mà không hạ được, trên đường rút lui về hướng Tây một ngày ba trận cả ba đều bại. Cuối cùng chết ở trên đường chạy trốn. Đại nghiệp năm thứ 13, Lý Mật phát binh 3 vạn tấn công Lạc Dương, lại bởi vì ham công phụ chính lại thêm quyết sách sai lầm. Lại đi tấn công Vũ Văn Hóa Cập, Vương Thế Sung nhân cơ hội ở Lạc Dương phát động binh biến. Sau đó đại phá quân Ngõa Cương cùng Yển Sư, gián tiếp dẫn đến kết cục Lý Mật đầu mình hai ngả. Từ cuối đời Tùy đến nay, thành trì Đông Đô tựa như có sức mạnh thần thánh nào đó bảo hộ. Hết thảy những kẻ mưu đồ dựa vào Lạc Thủy mà lập bá nghiệp, đều rơi vào kết cục chẳng tốt đẹp gì. Trời cao khói lửa chưa tán, Đan Siêu vỗ về chiến mã bất an dưới thân, nhìn về Lạc Dương tường thành nguy nga phía xa. Lý Kính Nghiệp tự mình dẫn binh tấn công suốt một ngày, mấy lần suýt phá được cửa thành. Nhưng mà lần đầu tiên khi sắp phá cửa thành Lạc Dương, cây gỗ công thành bỗng nhiên quét ngang sĩ binh vây quanh, khiến cho đương trường hỗn loạn thất bại trong gang tấc. Lần thứ hai công thành, Sa Mã Cường nỏ vậy mà bị hỏng, cự thạch rơi vào đầu quân ta, đem vô số sĩ binh đè thành máu bùn. Lần thứ ba tổ chức xung phong, khi Đan Siêu lệnh cho sĩ binh mạnh mẽ phóng hỏa, vô số hỏa tiễn hừng hực thiêu đốt bay ngang trời bắn lên đầu tường. Lúc này đem Lạc Dương thành môn bao phủ trong khói đen cuồn cuộn. Lúc đó hầu hết sĩ binh đã người mỏi ngựa mệt, đều mắt mở trừng trừng trông cậy vào một kỳ chiêu này có thể dấy lên cơn sóng dữ. Nhưng mà ngay tại thời điểm hy vọng được thắp lên một lần nữa, trời cao bỗng nhiên không hề có dấu hiệu báo trước nào lại mưa như chút nước. Cả đất trời trắng xóa một màu, thoáng chốc liền đem ngọn lửa trên thành Lạc Dương dập tắt ngóm. Người ngựa trong mưa lũ hỗn loạn, bộ binh lại dẫm đạp lên nhau, tổn thất khó có thể đếm hết, rơi vào đường cùng Đan Siêu chỉ đành rút lui toàn quân. Chờ đám Cần Vương quân trở lại doanh địa, trong nháy mắt mưa to lại ngừng, cho dù Đan Siêu vững tâm như sắt, cũng không khỏi sinh ra hoài nghi mà chính mình cũng không dám đối mặt. Chẳng lẽ chân tướng giống như trong lời đồn đãi, thần linh trên trời cao phù hộ Lạc Dương, mà võ hậu thật sự là thiên mệnh chi chủ? Tướng quân, thân binh từ trong doanh địa chạy nhanh tới anh quốc công mời ngài mau chóng trở về. Có khách đến bái phòng, khi Đan Siêu nhìn thấy vị khách này, phản ứng đầu tiên là muốn rút kiếm, liền bị Lý Kính Nghiệp vội vàng vươn tay ngăn cản. Đan tướng quân chớ nên kích động. Chớ nên kích động, trước hết nghe hắn nói xong rồi hãy động thủ. Ngươi tới làm gì? Đan Siêu keng một tiếng đem thượng phương bảo kiếm cắm xuống đất, lạnh lùng hỏi. Chỉ thấy vị khách không mời mà đến kia chậm rãi gạt bát trà, khóe miệng dưới mặt nạ nhấc lên một nếp nhăn trên mặt khi cười. Tuy rằng khuôn mặt nam tử nhìn qua thường thường không có gì lạ, năm tháng lại làm cho hắn giơ tay nhấc chân đều có một loại phong độ khí tức nhẹ nhàng. Tới giúp ngươi tấn công Lạc Dương, mới vừa rồi ta đang ngồi ở chỗ này xem quân báo. Doãn trưởng môn bỗng nhiên từ trong hư không đi ra, giống như thần binh trời giáng, ngay cả vệ sĩ canh giữ sát ở cửa trướng cũng không hề hay biết Lý Kính Nghiệp hầu kết hung hăng hoạt động lên xuống. Thấp giọng nói, nếu người này thực sự có lòng dạ bất lương, ta sợ là đã chết qua mấy trăm lần rồi. Mà hắn luôn miệng nói là đến hỗ trợ công thành, bởi vậy ta mới thỉnh Đan tướng quân lại đây. Đan Siêu chau mày, vẻ mặt lại có chút âm lãnh bất định. Doãn Khai Dương quan sát hắn một khắc, hiểu rõ mà thở dài. Đêm trước cung biến, thời điểm Tạ Vân xuống tay trừ khử Hạ Lan Mẫn Chi, ta từng nhờ y nhắn một câu cho ngươi, xem ra những lời này là chưa đưa đến tai. Ám môn môn chủ như thế nào lại không ở Tử Thần Điện hộ giá? Đan Siêu lại hoàn toàn không tiếp lời Doãn Khai Dương, giễu cợt, như thế nào, chẳng lẽ bệ hạ băng hà rồi? Lý Kính Nghiệp nhất thời toàn thân cứng đờ. Doãn Khai Dương ngạc nhiên nói, nha, còn có tâm tình trào phúng ta không hỏi xem Tạ Vân thế nào. Đan Siêu lạnh như băng nói, Tạ Vân như thế nào sau khi phá Trường An Thành, tự ta sẽ nhìn lấy, không cần ngươi phải lo lắng. Biến đi, thật không, thế nhưng, lấy theo tốc độ này của Cần Vương Quân, ngày tháng năm nào mới có thể đánh đến Trường An được. Doãn Khai Dương hoàn toàn lờ đi hai ánh mắt kỳ lạ đối diện. Bình tĩnh uống ngụm trà, cười thở dài, Thiên Hậu lệnh cho Lý Hiếu giật dẫn 30 vạn đại quân trấn thủ Lạc Dương. Binh tinh mã tráng, tường thành lại cao vời vợi, các ngươi ở chỗ này đánh nửa tháng đều không sờ được vào cửa thành Đông Đô, dựa theo tiến triển này mà xem. Thời điểm các ngươi đánh tới thành Trường An, Thiên Hậu đại khái là đã chết già rồi. Trên cánh tay, trán của Lý Kính Nghiệp còn băng bó vết máu loang lổ. Nghe vậy giận dữ, Doãn trưởng môn chờ có giễu cợt, Doãn Khai Dương lại đối với lửa giận của Lý Kính Nghiệp tựa hồ không nghe thấy. Thay đổi một tư thế ngồi thoải mái, nhướng mày đánh giá Đan Siêu. Những người phản đối họ Võ trong thành Trường An, Thiên Hậu đều dùng thủ đoạn cứng rắn đẫm máu trừ khử. Trước sau đã chém một loạt Lý Đường Tôn Thất lẫn tể tướng trọng thần. Có lời đồn nói rằng, nguyên nhân Chu Vương Phi Triệu Thị bị bỏ cho chết đói là do Thiên Hậu muốn hạ độc ám sát Chu Vương. Lại bị nàng phát hiện đổ đi nếu lời đồn là thật. Như vậy Thiên Hậu đã giết cả ba người con, tính mạng kẻ chí thân ở trong mắt nàng so với rơm rác cũng không có gì khác biệt. Doãn Khai Dương dừng một chút, lại nói, về phần Tạ Vân, đã bị tước đoạt hết thảy quyền lực giam lỏng trong Đại Minh Cung. Tuy rằng ta cũng không biết lý do vì sao Thiên Hậu chưa giết y, đại khái là phụ tá tâm huyết hơn 20 năm. Bắt hẳn là nàng muốn cho Tạ Vân tận mắt nhìn thấy mình đăng lên ngôi cửu ngũ sau đó mới giết đi. Doãn Khai Dương đỡ Thái Dương, đầy hứng thú mà chớp mắt nhìn, Đan Siêu nén một hơi thở dốc, dường như toàn bộ không khí trong phổi đã bị ép ra ngoài. Trong quân trường an tĩnh kéo dài đến phá lệ. Một lúc lâu sau hắn mới mở miệng, thanh âm chấn định mà hơi khàn khàn. Hoàng hậu vì sao phải đối phó Tạ Vân? Nàng không tín nhiệm y, vì cái gì? Giữa toàn bộ người trong thiên hạ và võ hậu, Tạ Vân tất nhiên lựa chọn võ hậu. Nhưng mà giữa võ hậu và ngươi, Tạ Vân lựa chọn ngươi. Doãn Khai Dương mỉm cười nói, đâu có nhiều, vì cái gì, như vậy? Nếu lúc này là bất kỳ thời điểm bình thường nào? Những lời này đều có thể khiến cho Đan Siêu mừng rỡ như điên. Đem từng từ từng chữ mà cân nhắc nghiền ngẫm nhấm nháp thật lâu. Nhưng mà giờ này khắc này, ở nơi trời đất gió mưa hỗn loạn. Chiến trường hiểm ác khó lường, từng từ từng chữ lại giống như khối đá ngàn cân. Đem linh hồn Đan Siêu kéo xuống vực sâu. Các ngươi Lý Kính Nghiệp không hiểu chút nào. Các ngươi đang nói cái gì? Bắc Nha cấm quân Tạ thống lĩnh. Không phải là tâm phúc của võ thị sao? Doãn Khai Dương cười mỉm không đáp. Đan Siêu lại run rẩy giơ tay lên. Phất phất, đây là việc tư của tại hạ. Anh quốc công thỉnh tạm thời tránh đi. Xin thứ lỗi, Lý Kính Nghiệp không rõ lý do. Sau lúc lâu do dự chần chờ, chỉ đành vén rèm ra khỏi quân trướng. Leng keng một tiếng Đan Siêu rút ra thượng phương bảo kiếm. Từ từ tra lại vào trong vỏ. Động tác của hắn thong thả ngưng trọng, tựa hồ muốn mượn động tác này đem nỗi lòng sôi trào hung hăng chặn lại. Một lát sau rốt cục hắn triệt để thở ra một hơi cực nóng. Lúc mở miệng lần nữa ngữ điệu đã khôi phục vẻ lãnh tĩnh làm cho người ta sợ hãi. Doãn trưởng môn, lúc trước ngươi và ta có nhiều hiểu lầm, nhưng khi Tạ Vân bị Vu dùng yếm thắng thuật, ngươi cũng ra tay tương trợ ít nhiều. Đan Mỗ vô cùng cảm kích. Nói hay đấy, Doãn Khai Dương trêu chọc, hôm nay ngươi đại giá quang lâm, là có gì phải làm sao? Chẳng lẽ là muốn dùng Tạ Vân tới chiêu hàng ta? Đinh một tiếng vang nhẹ, Doãn Khai Dương buông xuống chén trà chưa uống qua một ngụm. Từ trong tay vịn ghế đứng lên, cũng không phải, hắn thản nhiên nói, lại cúi người hướng Đan Siêu hành lễ, trong thành Lạc Dương có điểm kỳ quái, ta thật sự là đến giúp ngươi công thành. Đan Siêu nhạy bén phát hiện một chút, hắn không nói gì đến Cần Vương Quân, cũng không nói các ngươi, hắn nói chính là ngươi, nhưng mà không đợi hắn hỏi tiếp, ngoài quân trướng đột nhiên truyền đến tiếng giống to. Ngay sau đó mặt đất mơ hồ chấn động, chiến mã ở phía xa phát ra tiếng hí vang liên tiếp. Đan tướng quân, cử trướng bị một phen sốc lên. Lý Kính Nghiệp lớn tiếng quát, Lạc Dương Lý Hiếu Giật tập kích, quân tiên phong đã tới đại doanh. Lý Hiếu Giật trốn trong thành không ra non nửa tháng. Dưới đủ cách khích lệ của thuộc hạ cùng sự thúc giục liên tiếp của võ hậu. Rốt cục lá gan cũng to ra. Thừa dịp ngoài thành sắc trời dần tối, khói đen chưa tán, dưới tình huống tầm nhìn cực kỳ khó khăn, hắn để cho mấy ngàn kỵ binh mang bông bọc lại vó ngựa tập kích đại bản doanh của Cần Vương quân. Lý Kính Nghiệp kinh sợ, đem đám người trước đó vẫn khuyên hắn đừng xuất chiến như Ngụy Tư Ôn. Bất chỉ chiêu hung hăng đẩy ra, không để ý đến thân thể mấy ngày liền ác chiến trọng thương. Như gió xoáy sải bước lên chiến mã. Lúc này phía ngoài đại doanh ánh lửa tận trời, thủ hạ kỵ binh của Lý Hiếu Giật như quỷ mị xuất hiện ngay trước mắt. Bày ra chiến đấu kịch liệt kinh thiên động địa, bên ta vô số sĩ binh còn chưa kịp chuẩn bị xuất chiến liền đã bị một đao chém ngang ngựa. Trong tình thế hỗn loạn người người dẫm đạp lên nhau, ngựa đâm trái đâm phải, máu tươi cùng tàn chi văng tung tóe, lại phân không rõ đã chết bao nhiêu người. Chỉ nghe tiếng lửa đùng đùng từ xa đến gần, đại doanh chứa lương thảo của Cần Vương quân vậy mà lại bị thiêu đốt. Vô liêm sỉ, Lý Kính Nghiệp chửi ầm lên, giục ngựa chạy vội đi ra ngoài, vung thương liền hung hăng chém giết, nhưng mà lúc này tổ chức chống cự đã quá chậm trễ. Ai có thể ngờ được Lý Hiếu Giật từ đầu đến giờ nhất quản yếu đuối trần chờ ban ngày chống đỡ kịch liệt thủ thành. Vậy mà buổi đêm lại chủ động khiêu chiến. Dùng phương thức kỵ binh đánh lén nguy hiểm như vậy, Đan Siêu dẫn kỵ binh lao ra quân trướng, chỉ thấy trên bình nguyên hỏa quang liên miên, tiếng hô giết áp sát doanh trướng, mặt đất dần dần truyền đến chấn động càng thêm rõ ràng. Đó chính là điểm báo trước mấy vạn viện quân trong thành Lạc Dương sắp đổi đến. Trong ánh lửa chói mắt, mờ u bàn tay hắn gân cốt bạo khởi, đè xuống chuôi kiếm hoàng kim nơi thắt lưng. Nhưng mà đúng lúc này, bên cạnh người bỗng nhiên vang lên thanh âm Doãn Khai Dương. Đan tướng quân, nhìn bên kia, theo ánh mắt Doãn Khai Dương nhìn lại, phía cuối bình nguyên xa xa, tường thành Lạc Dương bao phủ trong ngàn vạn cây đốt hừng hực chiếu rọi. Phía sau lại là màn đêm mênh mông vô bờ. Đan Siêu nhăn lại mày kiếm. Cái gì, nhìn không thấy, từ cuối đời tùy tới nay. Thành Lạc Dương nhiều lần chiến loạn, mà 60 năm liền không phá, người trong thiên hạ truyền lưu là có chân long vương khí tại đây tọa chấn. Võ hậu đặc biệt tin tưởng truyền thuyết có thanh long được thiên hạ. Không những cần Tạ Vân tọa chấn Bắc Nha, mà nàng còn tính toán sau khi đăng cơ đem Lạc Dương cải thành thần đô. Tương lai định cư ở đây, Doãn Khai Dương vươn tay, cánh tay hắn chợt sáng lên huyền vũ đồ đằng. Một đường uốn lượn lan đến đầu ngón tay, ánh mắt Đan Siêu hơi hơi nheo lại, mặc cho hắn ở trên ấn đường mình điểm một cái, một cỗ kinh khí khó nói thành lời nháy mắt xông vào tủy não. Nhìn lại đi, Doãn Khai Dương thản nhiên nói, Đan Siêu nhắm mắt lại, một lát sau mở ra, nháy mắt đồng tử kịch liệt mở rộng, phía cao trên Lạc Dương thành lâu. Liệt hỏa hừng hực chiếu ra một hình dáng khổng lồ tối đen cao như một dãy núi trong trời đêm. Đầu của nó quay trái quay phải nhìn quét qua bình nguyên. Thân thể chậm rãi tới lui uốn lượn, mũ trảo vàng óng đặt tại hư không. Khi nó bay lên đủ để bao trùm cả tòa Đông Đô. Há mồm liền có thể cắn nuốt cả một khối đại địa. Cái bụng to lớn từng phiến vải lấp loáng. Cái đuôi uốn lượn thẳng hướng trời cao phía xa. Đó là một đầu cự long xanh thẫm, đồng tử ảm đạm lướt qua bình nguyên, đem ánh mắt hướng về Đan Siêu đang hoành đao che ngang người trên chiến trường. Sau đó dừng lại bất động, trong phút chốc Đan Siêu nhận ra thân ảnh thanh long quen thuộc này. Hắn khó có thể tin lắc đầu, thở dốc nói, Tạ Vân, Cách Trương.